Qua cái lễ Phật thành đạo, giờ tới phần 2 là kỷ niệm 10 năm của Thiền viện Trúc Lâm. Ngày xưa thì chỉ kêu Thiền viện Trúc Lâm, ổn rồi, nhưng mà bây giờ phải thêm. Ở ngoài kia Trúc Lâm Yêu Tử, thì ở đây Trúc Lâm Phụng Hoàng, cho nó rõ, chứ nó Trúc Lâm không biết ở ngoài kia trong này, ở đâu đó nó rành rẽ, ngoài kia là Trúc Lâm Yên Tử, trong này là Trúc Lâm Phụng Hoàng. Nói vậy cho quý vị nhớ, vì ngọn núi chúng ta ở là ngọn núi Phụng Hoàng. Như vậy thì tất cả tăng ni Phật tử có biết cái tên Phụng Hoàng xuất xứ từ đâu không? Đó chẳng qua là một giấc mơ. Một giấc mơ khi tôi lên Đà Lạt này tìm chỗ các thiền viện, thì hôm đó được quý vị đưa vào trong hồ Tuyền Lâm đi chung quanh. Tôi thấy ở đây cái cảnh rất là thích hợp cho người tu, nên tôi muốn có một cái thiền viện ở khu vực này. Nhưng mà hỏi ra thì đất của nhà nước mình rất là khó, khó xin được. Thì chúng tôi về ngủ tại chùa Quan Âm. Bỗng dưng đêm đó tôi nằm mơ thấy con chim Phụng Hoàng nó bay xà xà trên đầu tôi. Tôi đưa hai tay tôi ôm cần cổ nó, ôm được cần cổ nó cái tôi giật mình thức dậy. Thì tôi đoán rằng chim Phụng Hoàng là một điềm lành mà mình gặp, mình ôm được, tức là cái chỗ này có thể xin được. Do đó mà tôi quyết tâm xin cái khu đất này làm cái chỗ lập thiền viện. Thì tuy rằng thời gian kéo dài đôi ba năm, nhưng mà kết cuộc rồi được như ý, tức là xin được ở đây. Thì núi này, những ngọn núi ở đây đa số hồi xưa chỉ để con số thôi, ngọn đồi trăm mấy vậy thôi. Mà tôi nghĩ rằng chẳng lẽ một ngọn núi cất một thiền viện mà không có tên. Tôi liền lấy cái tên Phụng Hoàng tôi đã ôm được đó, tôi đặt tên núi Phụng Hoàng. Cho bây giờ nó biến thành núi Phụng Hoàng thiệt. Vì cái bản chúng ta để núi Phụng Hoàng, mà Phật tử ai ai cũng kêu là núi Phụng Hoàng. Thì như vậy, từ một cái hư và biến thành một cái thực. Nói để cho tăng ni Phật tử biết một việc làm nào đối với Phật sự không phải ngẫu nhiên mà được, đều có cái duyên. Và duyên đó vì chúng ta si mê nên không có thấy, không có biết rõ. Bởi vậy cho nên vinh vào một hai điểm đặc biệt là chúng ta cố gắng thì kết quả tốt. Như vậy, cái ngọn núi Phụng Hoàng có được cái thiền viện Trúc Lâm. Ngày xưa tôi để Trúc Lâm vì tôi muốn khôi phục cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà mình ở trong Đà Lạt mà nói Trúc Lâm Yên Tử thì cái đó là mạo danh, nên tôi đành để Trúc Lâm Trên thôi, thiếu hai chữ sau. Rồi mà nói Phụng Hoàng thì Phụng Hoàng đối với cái gì? Thì ở ngoài kia bây giờ đã thành hình thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ở tại Long Động. Tôi lại nghĩ một chuyện khác nữa. cũng là lạ. Sao mà mấy con vật gọi là linh thiêng hiền lành á, mình chiếm gần hết. Ở đây thì Phụng Hoàng, ngoài kia thì Long Động, đó, Động Rồng, trong này núi Phụng, Rồng Phụng mình chiếm hết. Thì như vậy tôi mới thấy cũng là một cái điềm lành đối với Phật Pháp. Như vậy thì cái Thiền viện Trúc Lâm ra đời từ năm 93, cũng ngày mùng 8 tháng Chạp này chúng ta làm lễ khánh thành. Bởi vì tôi cũng có cái cao vọng muốn làm cái gì cũng phải thành công, chứ không có để dở dang nửa chừng. Cho nên mình lập một cái thiền viện mà để một ngày lễ nào đó thì không được vui. Đợi ngày Phật thành đạo thì mình kết thúc, tức là mình làm lễ khánh thành. Thì như vậy khánh thành cái thiền viện Trúc Lâm mà cũng là cái ngày Phật thành đạo, để cho chúng ta thấy rằng trên đường tu, nhất là những người có duyên đến với Trúc Lâm thì phải làm sao tu hành cho có kết quả như Đức Phật ngày xưa. Phật tu thành đạo thì chúng ta ở đây tu, dù không có thành Phật nhưng mà cũng có kết quả trên đường tu, chứ không có thể đi tay không, về tay không. Do đó mà tôi lấy cái ngày Phật thành đạo để làm lễ khánh thành thiền viện Trúc Lâm này. Đó là cái ý nghĩa ban sơ cái thiền viện Trúc Lâm ra đời. Và kế ra nữa, từ ngày thiền viện Trúc Lâm ra đời thì tôi là cái người không mơ ước truyền bá Phật Pháp ở nước ngoài. Tôi chỉ lo làm sao xây dựng thế nào cho Phật giáo Việt Nam được tốt đẹp, được vững bền thôi. Cho nên tất cả những cái tiếng ngoại quốc tôi để ngoài tai, không chú ý chút nào hết. Nhưng mà cái duyên thế nào đó, rồi từ khi có Trúc Lâm rồi, chim Phụng Hoàng đưa tôi đi khắp hết. Đưa qua Pháp, qua Canada, qua Thụy Sĩ, đi cùng hết. Thì như vậy thì quý vị mới thấy quả là con chim Phụng Hoàng nó có giá trị. Nó đã đưa mình đến nơi này nơi kia để mở mang Phật Pháp. Nhưng mà tôi nói đó không phải là cái tài của tôi, đó là cái duyên của Phật Pháp. Cho nên khi ra nước ngoài giảng cho Phật tử nghe, nói thầy đi ra nước ngoài quá độ, tôi cả chánh tôi nói không, thầy đi ra nước ngoài vì lý do Phật tử Việt Nam mình chạy ra ngoài. Mà Phật tử Việt Nam khi còn ở trong nước giúp đỡ cúng dường cho tôi thiếu nợ. Bây giờ chạy ra ngoài tôi cũng phải chạy theo trả nợ thôi, tôi không có công cán gì hết á. Đó, thì tôi nói rõ như vậy. Bởi vì chúng ta làm Phật sự đều là có duyên mới làm được, thì cái duyên với cái nợ nó gần với nhau. Vì vậy mà tôi chỉ thấy trách nhiệm của tôi, ai đã giúp đỡ mình thì khi ở trong nước mình hướng dẫn tu hành, khi ra nước ngoài có duyên mình cũng tới mình hướng dẫn tu hành. Đó là một bổn phận, chứ không có cái gì là danh dự hết. Đó là cái ý nghĩa chim Phụng Hoàng nó bay xa. Bây giờ quý vị kiểm lại coi, việc tôi không muốn mà có là cũng nhờ cái duyên. Thế vậy thì ngày nay đã 10 năm Thiền viện Trúc Lâm sinh hoạt. Ban sơ thì tôi chỉ nghĩ rằng tôi thâu bên tăng 50, bên ni 50 để hướng dẫn chỉ dạy, thì tôi thấy tuổi đã già mà không thể làm gì hơn, bên có 50 người tu. Thì với tôi á, thì tôi thường tuyên bố cái câu, cái thiền viện Trúc Lâm là cái lý tưởng tối hậu của đời tôi. Tại sao? Bởi hai lý do. Lý do thứ nhất, tôi muốn chư tăng chư ni ở trong thiền viện đều sống đúng luật hòa. Tất cả tài chánh của cải đều do cái cấp lãnh đạo quản lý, rồi phân phát đều nhau, không được kẻ ít người nhiều. Bệnh hoạn mình phải gánh vác hết, lo hết, để cho người tới đây tu không còn bận tâm lo mình làm sao có tiền để sắm y, có tiền để trị bệnh vân vân. Ở Trúc Lâm bệnh thì đưa đi bác sĩ thì cũng là chùa chịu, rồi cho tới đi chỗ nào xa xa để uống thuốc tốn hao chùa cũng chịu, tất cả ăn mặc cái gì ở đây tôi cũng lo hết. Tại sao tôi phải làm vậy? Bởi vì tôi đã từng kinh nghiệm qua nhiều nơi, vì lý do tài chánh nó không có công bằng, cho nên rồi trong chúng rối loạn. Người nhiều, người ít, người không có. Người không có thấy người nhiều thì hơi chú ý, rồi phân bì, rồi này kia. Vì vậy mà tôi quyết định tăng ni hai viện ở đây phải sống đúng luật hòa, để cho tất cả thấy mình tới đây chỉ có một việc tu, chứ không có bận biểu việc ăn, việc mặc, việc bệnh hoạn gì hết. Tất cả ở đây lo hết. Đó là cái mục đích thứ nhất. Mục đích thứ hai là tôi nghĩ, nhất là lúc tôi ở thường chiếu, trời nắng mùa hè, tôi ngồi thiền ban đêm, mồ hôi ướt dầm cả áo, thành ra ngồi thiền mà nó hơi bức rứt quá, tu nó không được tiếng. Tôi nghĩ rằng được một nơi mát mẻ, khí hậu tốt, để cho mình ngồi thiền, nhất là ngồi thiền mà nóng thì khó, lòng mình nó không được nhẹ nhàng. Cho nên chỗ nào mà mát mẻ thì khi ngồi nó thảnh thơi, rồi có những cái bước tiến khác. Do đó cho nên tôi thấy ở đây đủ cái khí hậu mát mẻ để chư tăng chư ni tu. Như vậy hai mặt đứng về khí hậu thì ở đây rất là thích hợp với người tu thiền. Đứng về sự ăn ở vân vân thì tăng ni ở đây khỏi bận tâm cái gì hết. Chúng tôi gánh vác. Thì khi mà mới lên đây, lãnh mỗi bên 50, tăng 50 ni, thì có nhiều vị đặt câu hỏi cho tôi, hỏi ở đây thầy làm cái gì ra tiền mà nuôi cả 100 người. Quý vị nghĩ trả lời sao? Chung quanh cây thông không? Mà rồi bây giờ nuôi 100 người tiền đâu nuôi? Rồi tôi cười tôi nói, tôi làm thì dưới lệnh của Tam Bảo, cho nên tôi cứ lo cho tăng ni, rồi Tam Bảo gia hộ tôi có. Mà thật từ ngày có thiền viện Trúc Lâm tới bây giờ, không có lúc nào thiếu gạo. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái việc làm với cái lòng chân thành của mình để lo cho tăng ni, lo cho mọi người tu hành được, thì ngày sau thì Phật pháp nó mới lâu bền. Cho nên rồi chúng tôi cố gắng lo, mà nhờ tôi cố gắng lo cho nên rồi Phật tử các nơi nhiệt tình ủng hộ, đến bây giờ nhà cửa khang trang, mọi việc đều tốt đẹp, đó là do cái tâm thành của tôi. Chứ thực tình tôi không đi vận động với ai, không xin xỏ người nào, từ cách cho đến nuôi chúng, tôi cứ lặng thinh mà làm. Chỉ khi làm đó ai hỏi, thì tôi nói thì tôi làm vì Tam Bảo thôi, chứ tôi cũng không có nghĩ ngày mai tôi sẽ được kết quả như thế nào. Với cái lòng chân thành đó đã đáp lại cho tôi qua 10 năm chư tăng chư ni, lúc đầu có 50. À, 50 đó tức là xớt bớt cái các diện ở dưới lên, chứ không phải là tôi cho những người mới lên ở tu. Thì qua 10 năm thì một số tăng, một số ni tu cũng vững vững thôi, chứ chưa phải là tròn, mà nhu cầu đòi hỏi, cho nên thân pháp đi nơi này nơi kia, trong nước ngoài nước để làm thật sự. Thì như vậy cái việc làm của tôi từ nuôi 50 người cho tới năm rồi đó, kiểm lại bên tăng bên ni nào cũng hơn 100 hết. Thì như vậy thì quý vị thấy nó quá cái sức tưởng tượng của tôi ban đầu. Và tới ngày nay đủ 10 năm, tôi đúng 80 tuổi. Tôi nghĩ rằng 80 tuổi là cái tuổi mà tất cả Tam Bảo gia hộ cho tôi, chứ chắc tôi không có sống tới đó. Bây giờ sống tới 80 tuổi thì tôi phải làm gì đây? Cho nên tôi mới buông tay giao cho tăng ni, những người còn ở lại, người lớn hướng dẫn người nhỏ, người biết dạy người chưa biết, đó, để tôi được ngồi yên tu tối thiểu là 3 năm. Ngồi yên tu không có nghĩa là tôi trốn trách nhiệm, bởi vì quan niệm của tôi nó rất rõ ràng. Mình dạy người ta tu, nhất là một con đường đi hơi mới, hơi khác, nếu mà dạy tụng kinh niệm Phật á, thì nó quen thuộc rồi. Đây dạy tu thiền là một con đường đối với hiện tại là mới, chứ quá khứ là cái gốc. Nhưng mà tôi á, phàm làm việc gì tôi cũng phải phân tận nguồn gốc việc đó. Như khi mà tôi vào đạo tu, thầy tổ tôi thì cứ dạy niệm Phật đi. Tôi niệm Phật thì niệm có chừng, chứ tôi cũng chưa hài lòng. Tôi đọc hết lịch sử của Đức Phật, tôi không thấy chỗ nào Phật dạy niệm Phật. Quý vị thấy có không? Rồi đọc luôn các vị tổ ở Ấn Độ, cũng không có vị nào dạy niệm Phật. Sao bây giờ mình tu theo Phật mà lại niệm Phật? Như vậy thì Phật là một đường, mình đi một ngã, nó không có giống chút nào hết. Tôi không chịu. Tôi nói Phật tu thiền đắc đạo thì tôi cũng phải tu thiền. Mà tu thiền ai dạy đấy? Nếu mà có người dạy thì cái chuyện nó rất là dễ, không có ai dạy. Do đó mà tôi 10 năm ở Ân Quang đi giảng, đi dạy cho tăng ni, tôi cảm thấy chưa có hài lòng. Vì trên đường tu mình chưa có nắm được cái hướng cụ thể như ý mình muốn. Cho nên sau đó, từ năm 61 về sau, thì tôi chuẩn bị tìm sách vở thiền, tôi đọc. Đến năm 64, rồi 66, thì tôi được bệnh phổi, tức là 61, 62 tôi được bệnh phổi. Thường thường bệnh phổi á, thì cử tụng kinh ra hơi nhiều quá thì bệnh nó trị không được. Cho nên là tôi xin phép quý hòa thượng cho tôi ngồi thiền, tôi tụng không nổi, không có dẫn chúng tụng kinh được, thì ngang đó cho tôi được ngồi thiền. Như vậy thì tôi ngồi thiền, cái nhân nó là tại bệnh phổi. Bây giờ bệnh phổi nằm bệnh viện Đồng Đất tới 3 tháng. Như vậy thì sau ra bệnh viện thì tôi chạy lên Phương Bối, chỗ thầy Nhất Hạnh ông mời lên, ông cho đất cách cái thất, thì ở đó tu thiền. Thì khi lên đó tu thiền là tôi ứng dụng cái thiền của Ngài Trí Giả Đại Sư, đó là Lục Diệu Pháp Môn. Vì tôi có dịch cái quyển đó, tôi đọc kỹ, tôi dịch, tôi ứng dụng theo cái quyển đó, tôi tu. Tu dùng cái hơi thở nhiều, nhờ tu dùng hơi thở, cho nên sau khi ra bệnh viện, lên Phương Bối ở, có Phật tử ở Bến Tre cất cho tôi cái thất, đặt tên là, thầy Nhất Hạnh đặt tên là Thiền Diệt Thất. Lên đó cho tôi ở. Khi ở đó tôi quyết tâm tu thiền, bởi vì thấy rằng mình đau phổi mà tụng kinh niệm Phật đều ra hơi nhiều quá, thôi giờ tu thiền để lấy lại sức khỏe. Ra bệnh viện thì ông bác sĩ Pháp, ông dặn 3 tháng phải trở lại coi lại và lấy thuốc. Ngang đó tôi nói thề nguyện rằng từ đây không vô bệnh viện nữa, lấy tu thiền trị bệnh. Rồi khi mà ở thiền diệt thất, tôi ngồi thiền rồi coi kinh, ngồi thiền coi kinh suốt vậy thôi. Bởi vì lúc đó được Phật tử thỉnh cho tôi tạng kinh, lên đó thì chỉ có tạng kinh chứ ngồi thiền. Chỉ như vậy tôi ngồi thiền 3 tháng, tôi không đi lấy thuốc, không khám lại. Rồi luôn tới cả năm tôi cũng đi lại. Rồi từ từ cái bệnh phổi nó hết luôn. Hết cho tới bây giờ không có tái phát. Sau đó tôi giảng liên miên mà nó cũng không sao hết. Thì tôi mới thấy rằng tu thiền nó có hiệu nghiệm trị được cái bệnh phổi. Bởi vì lúc trước mình tu tịnh độ thì tối phải tụng kinh rồi niệm Phật, mà tụng kinh thì ra hơi nhiều quá, niệm Phật cũng ra hơi. Bây giờ ngồi thiền mình điều được cái hơi thở nhẹ nhàng thì cái bệnh mình nó hết. Tôi thấy được cái kết quả tốt đó, cho nên tôi nhất định phải là tu thiền. Đó là cái nhất định của tôi. Nhờ bệnh phổi cho nên ra bệnh viện rồi lên ở Phương Bối thời gian, rồi tới trở về dưới Ấn Quang thì quý hòa thượng bảo phải dạy lại. Thì tôi thưa rằng nếu tôi dạy thì phải dạy ở cái chỗ nào mà nó yên tĩnh cho chư tăng tu mới được, cho Ấn Quang giờ ồn quá không thế nào tu học được. Hòa thượng giám đốc, hòa thượng phó giám đốc mới cách cái thiền viện, cái trường tại ở dưới An Dưỡng Địa bây giờ. Thì trường đó thực ra cái tên cũng tôi đặt luôn là Huệ Nghiêm, vì tôi đã nhớ cái câu dĩ trí huệ di trang nghiêm nên tôi đặt là Huệ Nghiêm. Thì quý hòa thượng cũng đồng ý hết. Thì tôi xin mở khóa dạy 3 năm, đó gọi là trả nợ áo cơm. Bởi vì học quý thầy dạy mình giờ nếu mà muốn tu thiền lên núi tu thì đâu có trả nợ được. Cho nên tôi nhận hứa dạy 3 năm, thì mở trường dạy 3 năm. Thì 3 năm rồi thì tôi mãn là tôi bắt đầu lên núi tự mình nghiên cứu tu thiền. Thì như vậy nói dài dòng quý vị nghe mất cái ý nghĩa của Trúc Lâm. Bây giờ trở lại, vì khi tu thiền tôi được cái nhận ra cái hay của thiền tông, cho nên rồi tôi mới quyết định hướng dẫn tăng ni tu thiền. Mà tu thiền ấy, thì nó đòi hỏi phải có cái cảnh yên tịnh và phải có cái khí hậu mát mẻ. Thì lên đây cảnh yên tịnh, khí hậu mát mẻ, cho nên tôi mới nói Trúc Lâm là cái chỗ lý tưởng tối hậu của đời tôi. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi vì muốn lợi ích cho nhiều người, muốn gieo trồng cái hệ thống thiền tông lâu dài, cho nên rồi tôi phải cố gắng mở mang để cho cái chỗ này được rộng rãi, tăng ni học được đông, tu được nhiều, để mai kia tôi tịch rồi thì quý vị đó có một cái hướng đi, có một đường tu cụ thể. Chớ chúng ta thấy rất là vô lý, Đức Phật tu thiền ngộ đạo mà mình giờ không biết tu thiền là gì. Nhiều khi nghe nói tu thiền nó lại sợ, đó là một cái hết sức sai lầm. Do đó mà bao nhiêu năm ở đây tôi cố gắng tối đa, vừa là dạy vừa là nghiên cứu, để thấy rõ đường lối của các tổ chỉ dạy tu. Thì tới ngày nay qua 10 năm, một số tăng ni lớn, kẻ đi nơi này người kia đi nơi kia để mà truyền bá hoặc là làm Phật sự, thì tôi nghĩ tôi hướng dẫn tăng ni tu, mà cái đường tu á tôi chỉ thấy mờ mờ chứ chưa có sáng. Nếu mà mình hướng dẫn mà chưa có sáng thì mai kia người tu họ có lệch lạc thì sao? Cho nên tôi phát nguyện tối thiểu cũng phải có 3 năm để tôi ngồi lại chuyên tu thôi, tránh duyên bên ngoài. Vì duyên bên ngoài nó làm trở ngại sự tu của mình. Do đó mà ở đây tôi quyết định nhập thất. Chữ nhập thất nó hơi lạm dụng một chút. Nhập thất lẽ ra đóng cửa luôn, mà tôi lúc đầu mới lên thì chúng ở đây người lớn đi hết, còn mấy người nhỏ là không có người quản chúng. Là tôi cũng phải mỗi tháng ra thỉnh nguyện, rồi phải rầy người kia nhắc người nọ, thì yên chưa? Cũng chưa được yên. Vì vậy mà tôi cố gắng tạo cái duyên, lập thành quản chúng rồi cho có nề nếp. Rồi mọi việc tôi sắp đặt xong. Năm nay, như hôm qua tôi nói là một năm tôi vô sự được có 60%, mà hữu sự hết 40%. Thì năm tới này tôi quyết định phải vô sự 90%, hữu sự 10% thôi. Thì như vậy cái việc làm của tôi nó mới có thể đủ điều kiện mà tiến nhanh, hay là đủ điều kiện để cho nó được tròn vẹn, nó không có thua kém hay là thiếu hụt gì nữa. Như vậy thì khi tôi ngồi lại nhập thất, không tiếp xúc với Phật tử, với tăng ni, có phải là tôi tiêu cực không? Tiêu cực không? Vậy chứ làm gì? Bởi vì thường thường trong nhà Phật dạy, chúng ta muốn giác ngộ cho người thì chính mình phải giác ngộ. Nên nói tự giác mới giác tha, chứ không phải ai giác tha rồi mới tự giác, phải không? Nên có tự giác rồi mới giác tha. Mình thấy, mình biết đúng như thật rồi, thì khi mình dạy người, người ta mới thấy đúng như thật được. Còn mình thấy mình hiểu cách lờ mờ mà dạy người ta, biểu người ta hiểu cho sáng, cho đúng, làm sao được. Bởi vậy tôi thấy tôi dạy bao nhiêu năm, nhưng mà cái con đường đi tôi chưa có đi cùng được. Do đó cho nên những năm cuối đời này tôi muốn được có một thời gian để cho tôi làm một cái việc, dù cho không trọn vẹn, ít ra cũng 80-90% tôi mới hài lòng. Do đó cho nên năm này là năm thứ nhất tôi đóng cửa, mà đóng hở hở, sợ phải đóng kín. Rồi năm thứ hai thì đóng kín hơn, rồi chưa biết năm thứ ba làm sao, vì vô thường mình không lường trước được. Nhưng mà năm nào thì giải quyết theo năm nấy. Thì năm tới, tức là còn có non nửa tháng, hơn nửa tháng nữa thôi, thì tôi sẽ đóng cửa kín hơn. Vì vậy mà với tăng ni tại đây, tôi cũng không hứa đi ra ngày nào để giảng cho họ nghe, hay là không hứa ngày nào để mà nhắc nhở họ tu, mà tôi cứ âm thầm làm. Chừng nào tôi thấy cái gì hay, mới lạ, thì tôi kêu tới dạy. Chứ tôi không có nhất định như năm ngoái, 3 tháng, 2 tháng phải có mở cửa nói chuyện. Bởi vì tôi biết mới quá, mà đóng cửa rồi mấy vị kia ngoài họ buồn, rồi họ bắt đầu muốn cất chân đi nơi này nơi nọ. Đó. Nên là tôi phải ra vô để mà nhắc nhở. Thì năm nay hơi quen rồi, thì tôi phải thực hiện đầy đủ hơn. Đó là cái ý nghĩa mà tôi thấy tôi làm. Nhưng bây giờ nhắc nhở chư tăng, chư ni tại Trúc Lâm cũng như các nơi về đây, các thiền viện về đây, đôi lời cho quý vị nhớ. Ngày xưa người ta thường nói, mình ra đời gặp Phật thì đó là một cái phước duyên rất là lớn. Nhờ gặp Phật mà mình được tu hành, biết đường lối tu, cho nên cái duyên lớn mới gặp Phật ra đời. Chúng ta bây giờ cái thời mạt pháp không gặp Phật được, thì đó thấy cái duyên của chúng ta nó cũng quá yếu rồi. Nhưng mà đời mạt pháp gặp được thiện hữu tri thức đi trước mình, hướng dẫn mình đúng đường, cái chuyện cũng không phải là dễ. Cho nên tất cả tăng ni, nếu quý vị quyết chí tu, thì phải nhớ rằng mình tu thì phải có đường hướng cụ thể. Chứ không thể nói tu suông, tu mà tối tụng thời kinh, khuya tụng thời kinh, rồi tự mãn là mình tu nhiều rồi, thì cái đó chưa được. Giác ngộ không phải bao nhiêu đó, là còn rất nhiều nữa. Cho nên mình cần phải có những thiện tri thức hướng dẫn mình, chỉ đường, chỉ lối rõ ràng, biết đường đi, biết hướng tu cho đến nơi đến chốn, thì đó là cái đại phước của mình. Vì vậy mà thiện hữu tri thức là một cái người bạn rất là chân thành, rất là quý báu đối với người tu. Có nhiều người khờ khạo vô chùa vài 3 năm cái ra cất thất tu. Tôi đặt câu hỏi tu cái gì, không biết tu gì hết, cứ ngồi ra tu, niệm Phật đã, tụng kinh, tụng kinh đã, rồi làm gì làm, không biết cái đường mình đi nó là cái đường nào. Thì như vậy thấy như là hay, như là ham tu, mà sự thật là không có biết gì hết, không biết gì mà tu hết, tu tới đâu. Cho nên phải biết đường tu. Người nào đã ứng dụng pháp tu gì được kết quả thì mình phải nương học tu cho được kết quả, chứ không phải nói đóng cửa kín ngồi mình đó là tu hay. Hiểu vậy là lầm. Tu hay là cái người biết được đường lối tu rõ ràng, không sai chạy, không sợ sệt, thì như vậy chúng ta tu mới kết quả. Mà tu kết quả thì mới xứng cái công hy sinh một đời, bỏ cha, bỏ mẹ, tất cả đều bỏ hết, vô chùa làm một việc. Mà việc đó phải là việc cao thượng hơn tất cả việc thế gian mới được. Mà rồi mình cũng làm những việc lụi sụi, không ra đâu là đâu, thì uổng đi một đời tu. Cho nên tôi chủ trương không tu thì thôi, tu thì phải tu đến nơi đến chốn. Dù cho mình nói người ta tin được, người ta nghe, người ta hiểu được đạo lý, nhưng mà mình chưa làm được thì cũng là cái việc đó chưa xứng đáng. Cái gì mình nói người ta nghe, người ta hiểu thì cái đó mình phải làm được. Như vậy thì mới đúng là cái người hướng dẫn tu hành. Nên tăng ni đừng có xem thường cái việc tu, mình phải quý trọng từ giờ, từ ngày, không bỏ qua, mà mình cũng phải nghiên cứu, học hỏi cho kỹ cái đường lối tu. Thì như vậy, trên đường tu mới là có cái quả thực, chứ không thì những cái quả hào nhoáng ở ngoài không có cái gì đáng hết. Tôi thấy rất nhiều người cũng quen biết, cũng thân thuộc, mà tu rất là lơ mơ. Đó là cái đáng buồn. Nghĩa là làm sao một đời mình đi tu đâu phải là một chuyện dễ, mà đi tu được mà lại tu lừng chừng, tu lấy có thì thật là uổng một đời, mà có tội với cha mẹ nữa. Cha mẹ trông cậy mình nuôi dưỡng, mà mình không nuôi dưỡng, mình nói mình tu, mà tu lại không ra tu gì hết, thì như vậy có xấu hổ không? Cho nên chúng ta phải quyết chí tu cho có kết quả, tu cho đến nơi đến chốn, để mà độ cha mẹ, anh em, Phật tử, vân vân. Đừng bao giờ tự mãn rằng tôi tụng kinh hay, tôi giảng thuyết giỏi, rồi cứ như vậy mà cho rằng mình làm Phật sự giỏi. Mình làm Phật sự mà Phật sự không dính ở trong tâm mình thì cái đó là sao? Ít ra tâm mình luôn luôn phải là cái tâm sáng suốt, cái tâm Phật, thì mình mới làm Phật sự được. Còn cái tâm danh lợi mà đi giảng, đi dạy, nó làm Phật sự, tôi không tin chút nào hết. Quý vị thấy, có lắm người ôm cái tâm danh lợi, đi giảng hay dạy cho người ta, nói tôi đi làm Phật sự. Phật có dạy mình tham lam đâu, Phật có dạy mình danh lợi đâu. Thành nó làm Phật sự với một cái tâm thành, thức tỉnh, giác ngộ, thì làm Phật sự mới đúng là Phật sự. Còn không thì làm Phật sự một lúc nào đó biến thành ma sự hết trơn. Tôi thấy rõ như ở Thường Chiếu, quý vị khi mà được cái thiền viện đó, rồi thăng ni chúng các nơi tụ về xin ở tu, ai cũng xin ở tu hết, tha thiết tu quá, cho đất cất, cất rồi ít bữa cái bán, bán rồi cứ đổi thay vậy hoài tu gì. Bởi vậy nên làm cái gì thì thực sự cái nấy, vì tha thiết tu cho nên mới tìm chỗ tu, chứ còn cứ lang thang như vậy rồi làm những cái chuyện nó không có xứng đáng. Mà nói thì quý vị tưởng như là tôi chỉ trích, nhưng mà đó là tôi chỉ cái lẽ thực xứng đáng cái sự tu hành. Tôi không muốn ai làm gì đó có tiền có bạc nhiều lại cúng cho tôi, mà tôi muốn nghe được ai đó tu hành rất là xứng đáng, ai đó là đệ tử hoặc là cháu chắt gì của tôi tu hành rất là có quy củ, thì cái đó là tôi muốn nghe. Còn nó nói rằng làm cái này cái kia có danh có lợi gì đó thì tôi không muốn nghe cái đó. Bởi vậy cho nên tôi nhắc cho tăng ni chúng ta phải thật tật tâm trên đường tu, Bởi vì đời chúng ta đâu phải nó còn sống hoài. Nghĩ rằng thôi giờ mình tu ít ít, để sau tu, sau chừng nào, rủi mai tắt thở cái rồi tu kịp không? Cho nên phải ráng quyết tâm tu, tu cho đến khi nào mình thực tình có giác ngộ, không trọn vẹn như Phật, nhưng cũng phần nào. Thì Bồ Tát là phần giác, Phật là viên giác, rồi mình thì phần nào tức là cũng là Bồ Tát, thì mới giáo hóa được người ta. Như vậy thì nhắc lại, tại Trúc Lâm này là nơi mà tôi hy vọng, tôi trông mong tăng ni cũng như những người Phật tử gần gũi cố gắng tu cho xứng đáng là người con Phật, cho xứng đáng là người sứ giả của Như Lai, chứ không nên tự mãn khi mình giảng thuyết hay, mình nói đạo giỏi người ta khen mà tự mãn. Không nên tự mãn khi tất các chùa to có Phật lớn, mà chúng ta phải tự thấy rằng mình tu cho có kết quả, đó là cái gốc. Còn mọi việc bên ngoài là cái ngọn phụ thôi, đừng có mơ ước, đừng có trông đợi, chứ để nhiều khi thấy đằng kia các cái chùa to quá, cái mình thua, thua cái chạy, lo vận động cất được cái chùa to, cái thấy đằng kia cất được cái lầu chuông, lầu trống tốt quá, cái mình chạy lo riết rồi cất đủ hết, chừng ngã là chết tiêu, phật tiêu. Như vậy cất để cho ai chứ, phải không? Cất để mà tu, để mà giáo hóa, chứ không phải cất để dành, không phải cất cho người khác. Nói cho quý vị hiểu cho rõ, để khi chúng ta ra ứng dụng một việc gì trong Phật sự, đều là cái việc xứng đáng, chân thật, chứ không có bề ngoài, không có làm việc để mà che mắt thế gian. Đó là lời tôi nhắc nhở tất cả tăng ni ráng mà cố gắng tu. Tuổi thọ không ai bảo đảm, không ai bảo đảm rằng đến 80 tuổi như tôi mới tu, phải không? Phải có thời gian nào đó thì ráng mà tu, để rồi chúng ta đi đến đâu nghe Phật tử nói thì chúng ta thấy rằng ở đó là người tu chân chính, ở đó là những người quyết chí cầu đạo, chứ không phải là những người thường. Vậy thì hôm nay nhân kỷ niệm 10 năm Thiền viện Trúc Lâm, tôi nhắc lại những chuyện cũ và cho biết rằng tương lai của chúng ta, tương lai của Trúc Lâm chắc nó cũng còn lâu dài, chứ không đến nỗi nào ngắn ngủi. Vậy thì tất cả chúng ta nỗ lực cố gắng tu cho xứng đáng là cái người ở tại Trúc Lâm, là cái người ở tại Thường Chiếu, Viên Chiếu, Linh Chiếu, vân vân. Đừng có tu để trả nợ đó, đừng làm việc đó, không tốt. Vậy mong tất cả cố gắng. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thôi nghĩ